Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, có việc cầu người. Canh một cầu giữ gốc vé tháng, Đường Tu sau khi cúp điện thoại, trầm tư khoảng khắc, liền tìm ra Kim Hưng Khuê số điện thoại, nhưng do dự một chút về sau, hắn vẫn là không có giạt đánh ra. Các ngươi sau đó phải làm cái gì? Ta có chút việc cần phải đi chuẩn bị, sợ rằng không có thời gian cùng các ngươi. Đường Tu nhìn về phía tam nữ nói rằng, Mục Huyền Oánh tâm tình lúc này tốt, dù là cùng Đường Tu chỉ là trên danh nghĩa nam nữ bằng hữu, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần không ngừng cố gắng, chỉ cần thật tình trả giá, tương lai chuyển chính thức không có vấn đề. Vì vậy, nàng ấy tuyệt mỹ trên khuôn mặt treo mê người tiếu ý, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta trở về phòng ngủ a, chúng ta cùng rời đi đồ thư quán. Tốt. Đường Tu thu thập xong sách vở, đem trong đó hai quyển thư thả lại đến nguyên lai trên giá sách. Sau đó lại chọn lựa mấy cuốn sách ở chỗ ghi danh đăng ký qua về sau, liền cùng Mục Huyền Oánh tam nữ ly khai đồ thư quán. Bọn họ ly khai, hấp dẫn không ít người quan tâm, nhưng không ai dám tiến lên nữa đến gần. Bất quá, Đường Tu lo lắng Liêm Khang ở lọt vào ấu đả dưới tình huống gặp phải cực đoan tâm tình, cho nên vẫn là đem tam nữ đưa đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Chúng ta đi lên trước rồi. Tương Phi Yến hướng về phía Mục Huyền Oánh nháy mắt một cái, sau đó cười híp mắt lôi kéo Lý Tâm Khiết hướng ký túc xá trong cửa lớn chạy đi. Mục Huyền Oánh thì cười cực kỳ điềm tĩnh, lẳng lặng nhìn Đường Tu, nói rằng, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, bất quá cũng muốn chú ý thân thể của chính mình, nếu như có gì cần ta làm, ngươi liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Đường Tu cười nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Mục Huyền Oánh bỗng nhiên tiến lên một bước, nâng hai tay lên vì Đường Tu sửa sang lại không quá chỉnh tề áo. Ở chung quanh một mảng lớn nam sinh nữ sinh kinh ngạc vẻ mặt, cười nói, tuy là ta hiện tại chỉ là của ngươi giả nữ bằng hữu, nhưng chúng ta trước mặt người khác còn là muốn biểu hiện thân mật một ít. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ nếu như ôm một cái ta, sẽ khiến rất nhiều quấy rầy ta nam sinh rõ ràng, về sau ta cũng là danh hoa có chủ người. Đường Tu do dự một chút, quay đầu nhìn về bốn phía quét mắt liếc mắt, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra vẻ cười khổ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng đem Mục Huyền Oánh ôm vào trong ngực. Cảm thụ được của nàng mềm mại cùng nhiệt độ, Đường Tu ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, bây giờ có thể đi. Mục Huyền Oánh trở tay ôm lấy Đường Tu, lần này nàng dùng lực lượng không nhỏ, đồng thời ôm tư thế ước chừng duy trì hơn 20 giây, mới có hơi hi không thôi buông ra Đường Tu, khẽ cười nói, có thể, ta đi đây. Đường Tu xoay người, một bên hướng phía xa xa đi tới, một bên phất phất tay. Mục Huyền Oánh đứng ở nơi đó, nụ cười rất ngọt rất ngọt. Thậm chí nàng ấy trùng tràn ngập cổ điển khuôn mặt đẹp bên trên, đều có một tia má lúm đồng tiền xuất hiện. Nàng cái nụ cười này, ở rất nhiều người trong mắt là tràn đầy hạnh phúc cười. Cái này khiến không ít nữ nhân đố kỵ, rất nhiều nam sinh tan nát cõi lòng. Nhưng mà, nhất lệch những nam sinh kia tan nát cõi lòng còn chưa phải là mới vừa vậy một lát ôm. Cũng không phải Mục Huyền Oánh lúc này trên mặt nụ cười hạnh phúc, mà là Mục Huyền Oánh ngắm nhìn Đường Tu rời đi bối ảnh. Mãi cho đến Đường Tu biến mất ở rất xa đường nhỏ phần cuối, Mục Huyền Oánh mới lộ ra một màn kia không nỡ, xoay người hướng phòng ngủ bên trong lầu đi tới. Ma Đô đại học đệ nhất mỹ nữ Mục Huyền Oánh rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, yêu nhau đối tượng là minh tinh học sinh Đường Tu. Cái tin tức này xuất hiện ở Ma Đô Đại học trên diễn đàn về sau, dường như cắm lên cánh, ngắn ngủi 1-2 giờ, toàn bộ Ma Đô sinh viên đại học đều biết việc này. thậm chí không ít trường học lão sư giáo sư hoặc là lãnh đạo cao cấp đều có chỗ nghe thấy. Trong lúc nhất thời, trường học diễn đàn bình luận khu, vô số nam sinh mở tiểu mã giáp bắt đầu pháo oanh Đường Tu. Không ít người trong lời nói tràn đầy vũ nhục, đồng thời, Mục Huyền Oánh cũng bị vô số người chửi rủa. Chửi rủa của nàng toàn bộ đều là những cái này không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh nam sinh. Đương nhiên, không ít người cũng vô cùng tôn kính cùng sùng bái Đường Tu. Các loại trai tài gái sắc, mỹ nhân anh hùng, bình luận cũng dồn dập xuất hiện. Kết quả, trải qua mấy giờ nổi lên, trường học trên diễn đàn đã tạo thành hai phái. Nhất phái là lén lút dùng áo mây ô chửi rủa học sinh. Nhất phái là quang minh chính đại mở topic chống đỡ Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh học sinh. Nói chung, Ma Đô Đại học diễn đàn có thể nói là náo nhiệt phi thường. Mà thân là đương sự một trong Đường Tu, lúc này đã ly khai Ma Đô Đại học, xuất hiện ở Tinh Lam khu biệt thự trong thư phòng. Đang ở tụ tinh hội thần hội họa lấy một bộ thiết kế kiến trúc ý đồ. Phía trước, hắn đã từng cùng Kim Hưng Khuê từng có ước định, muốn đem thiết kế kiến trúc đồ họa tốt phía sau giao cho hắn. Có thể là bởi vì sự tình các loại, hơn nữa từ đế đều trở lại thường thường dành thời gian chế tác các loại bùa. Cho nên còn kém cuối cùng một ít chưa hoàn thành. Còn tốt, Kim Hưng Khuê bên kia cũng không có gấp, chỉ là một mực chuẩn bị tiền kỳ công tác. Ban đêm, Đường Tu buông họa bút, trầm tư một lát sau móc điện thoại di động ra, gọi thông Hàn Khinh Vũ số điện thoại. Lúc này, Hàn Khinh Vũ đang ở thuê phòng bên trong, quan sát trường học trên diễn đàn tin tức. Nét mặt của nàng rất căng cứng rắn. Hơn nữa bảo trì cái biểu tình này đã ước chừng đại thời gian nửa tiếng. Nàng tâm lý loạn tao tao, thậm chí chính cô ta cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào. Vì sao Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh yêu tin tức bị nàng sau khi biết. Trong lòng nàng phảng phất thiếu một khối đồ vật, một khối phi thường vô cùng trọng yếu đồ đạc. Cái loại này khó chịu cảm giác, làm nàng không biết làm sao. Làm nàng cảm thấy sợ hãi. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên, đem Hàn Khinh Vũ lại càng hoảng sợ. Khi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện trên má dĩ nhiên lành lạnh, không biết lúc nào lại có thanh lệ chảy ra. Nắm lên điện thoại di động, Hàn Khinh Vũ chứng kiến điện báo biểu hiện tên là Đường Tu về sau. Sắc mặt hơi ngẩn ngơ, vội vã giơ cánh tay lên lau trên gương mặt thanh lệ. Đồng thời hắng giọng một cái về sau, chuyển được nói rằng, ta là Hàn Khinh Vũ, tìm ta có chuyện, Hàn tiểu đội, buổi tối có thời gian hay không? Ta mời ngươi ăn cơm. Không có thời gian. Hàn Khinh Vũ nghe được Đường Tu thanh âm, một cơn tức giận xông lên óc, giọng nói chuyện cũng vô cùng xông. Đường Tu cười khổ nói, Hàn tiểu đội, ta gần nhất không có trêu chọc ngươi a. Ăn thuốc nổ, ai cần ngươi lo? Hàn Khinh Vũ một câu nói bật thốt lên mà ra. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, cười khổ nói, Hàn tiểu đội, tuy là ta không biết tâm tình của ngươi vì sao không được, nhưng ta là chân tâm thật ý mời ngươi ăn cơm. Nếu như ngươi muốn thật là không có thời gian, quên đi, hôm nào ta lại mời ngươi. Cứ như vậy, ta trước đeo, ở nơi nào? Hàn Khinh Vũ cảm giác Đường Tu muốn cúp điện thoại, vội vàng hỏi, hỏi xong về sau, nàng phía trong lòng mọc lên một cỗ hối hận tư vị. Đường Tu nói rằng, tới Bách Yến Tửu Lâu a, ta ở bên kia chờ ngươi. Ân, Hàn Khinh Vũ đáp đáp một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, nàng không phải biết mình đến cùng là thế nào. Vì sao bây giờ đối mặt Đường Tu, đều không có biện pháp khống chế tâm tình của mình. Thích hắn, ghen tị, Hàn Khinh Vũ cảm thấy có điểm, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Dường như từ Ma Đô Đại học đón người mới đến trong dạ tiệc nghe được Đường Tu cái kia khúc đàn cổ. Đàn hát, trong đầu mình xuất hiện những hình ảnh kia về sau. Đường Tu ở nàng tâm lý lập tức trọng muốn đứng lên. Thậm chí thường thường ở nàng lơ đãng cách nhìn, cũng có thể nghĩ ra được Đường Tu mặt mũi. Đường Tu nhất cử nhất động, một lời cười, ta trong đầu, tại sao phải xuất hiện những hình ảnh kia? Ta sống hơn 20 năm, căn bản cũng không khả năng từng trải những hình ảnh kia ở trên tràng cảnh. Căn bản cũng không phải có như vậy ký ức, rốt cuộc là vì sao? Hàn Khinh Vũ xoa xoa đầu, ở trở nên đau đầu chung, nàng trong giây lát nhớ tới, Đường Tu nói là đêm nay mời nàng ăn cơm. Trong nháy mắt, nàng từ trên ghế salon nhảy bắn lên, lấy vượt qua người thường cực hạn tốc độ xông vào phòng giữ quần áo. Bách Yến Tửu Lâu, Đường Tu tĩnh tọa ở lầu 3 phòng bao xa hoa bên trong, uống nhiều trà, hút thuốc lá, trong đầu thì đang suy tư một sự tình. Hắn gần nhất nửa tháng, mặc dù mỗi ngày qua đều rất phong phú, nhưng đối với kinh doanh phương diện, còn có phía trước đáp ứng người khác sự tình, đều vẫn chưa hết kết. Mặc dù, vài thứ kia hắn đều đã làm xong. Chuông chuông, chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt Đường Tu mạch suy nghĩ. Khi hắn nắm lên điện thoại di động, thấy là một cái đế đô số xa lạ về sau, nhất thời nhíu mày. Chuyển được nói rằng, ta là Đường Tu, ngươi là vị nào? Đường đại sư ngài khỏe chứ? Ta là Tư Đồ Siêu. Ta và Kim Môn người của gia tộc, cùng với Lê Gia người đã kinh chạy tới Ma Đô. Ngài ở nơi nào? Chúng ta bây giờ phải đi tìm ngài. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, các ngươi trước ăn trí cho tốt. Ta ở bên ngoài tiệc rượu mời người khác ăn. Các loại. Chờ, ta bên này kết thúc, liền mang theo các ngươi thứ cần đi tìm các ngươi. Tư Đồ Siêu liền vội vàng nói rằng, nào dám làm cho Đường đại sư ngài tới tìm chúng ta. Ngươi xem như vậy được không? Ngài nói cho chúng ta biết một cái địa phương, chúng ta chờ ở nơi đó ngài trở về. Đường Tu do dự một chút, nói rằng, vậy các ngươi phải đi Tinh Lam khu biệt thự a. Ta ở tại Cửu Hào biệt thự, ta sẽ mau chóng chạy trở về. Được rồi, cúp điện thoại, Đường Tu cười lắc đầu. Mới vừa hắn còn đang suy nghĩ, trong kỳ môn cái kia tam gia đến cùng lúc nào tới Ma Đô cầm đồ của bọn họ. Không nghĩ tới người này thật đúng là không khỏi nhắc tới. Hiện tại cũng đã chạy tới Ma Đô. Bất quá, hắn muốn cầu cạnh Hàn Khinh Vũ. Nếu đêm nay đã quyết định muốn mời Hàn Khinh Vũ ăn, liền không thể thả Hàn Khinh Vũ bổ câu, bằng không hắn yêu cầu sự tình, xác định vững chắc không đùa. Lầu một trước quầy ba, Chỉ Nam khóe miệng chứa đựng tiếu ý, vui vẻ chào hỏi từng vị đến, từng vị rời đi những khách nhân, làm Hàn Khinh Vũ một thân quần áo thường đến. Chỉ Nam phát hiện Hàn Khinh Vũ rõ ràng biến hóa quá đồ trang sức trang nhã. Đem phần kia mỹ lệ sấn thác càng thêm mãnh liệt. Hàn lão sư, ngài đã tới. Hàn Khinh Vũ khẽ cười nói. Đường Tu gọi điện thoại cho ta, để cho ta đến tìm hắn. Hắn cũng đã tới a. Chỉ Nam cười nói. Lão bản đã đến. Hắn ở lầu 3 nhà hàng đợi ngài. Ta mang ngài lên đi. Cảm ơn, Hàn Khinh Vũ gật đầu nói tạ ơn. Chỉ Nam cười nói, Hàn lão sư, ngài cũng khách khí với ta. Ngài là lão bản chúng ta bằng hữu. Hảo bằng hữu, ta chiêu đãi tốt ngài là bổn phận của ta. Hàn lão sư, ngài ngày hôm nay thật xinh đẹp. Hàn Khinh Vũ ngẩn ngơ, mặt cười hơi đỏ lên. Nhớ tới vừa ra đến trước cửa quỷ thần xui khiến chạy đến bàn trang điểm hóa trang cử động. Nàng kém chút giơ tay lên đem mặt che. Cố nén đáy lòng xấu hổ. Nàng cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng. Cảm ơn chậm quản lý. Hôm nay ngươi cũng rất đẹp. Chỉ Nam cười nói. Ta không được. Lớn tuổi. Nếu như giống như ngươi cái tuổi này. Nhất định sẽ xuất thủ đem lão bản ta tâm từ ngươi nơi đó đoạt lấy. Ngoặc kép, cảm tạ Thi Vũ sao sao đá ti mỹ nữ phong phú khen thưởng ủng hộ và bênh vực lẽ phải. ngày hôm qua thì ta trùng động, không nên giấy tính tiền. Trương oán giận, liên lụy rất nhiều các huynh đệ tỉ muội ở chỗ bình luận chuyện bị phún tử phun. Ngày hôm nay tiếp tục canh ba, chúc phúc các huynh đệ tỉ muội lễ quốc khánh vui sướng mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.